tình yêu của chúng ta. Chương 83, góc truyện audio.com. Chương 83, báo thù, trong lòng Nghiêm Cẩn gấp đến cuống cuồng. Đâu thể nào chờ cảnh sát từ từ phá án được. Lập tức vận dụng những mối quan hệ của mình để nhờ cha ra tung tích Hạ Thiệu Nhiên. Trùng hợp lúc này Cố Phong và Quan Long lại gọi điện thoại qua dò hỏi Nghiêm Cẩn đã tìm được Hạ Thiệu Nhiên chưa. Nghiêm Cẩn đơn giản nói tóm tắt cho hai người biết tình hình cảnh sát đã xác định là Hạ Thiệu Nhiên đã mất tích. Có khả năng là bị bắt cóc. Cố Phong cùng Quan Long sau khi nghe được lập tức cùng hỗ trợ để tìm kiếm Hạ Thiệu Nhiên. Cố Thị và Quan Thị đều là công ty lớn. Vòng quan hệ của Cố Phong và Quan Long dĩ nhiên cũng rất rộng. Có hai người bọn họ hỗ trợ, cộng thêm lực lượng cảnh sát, Nghiêm Cẩn cuối cùng có thể tạm thời bình tĩnh một chút để vận dụng đầu óc phân tích vụ án rốt cuộc là kẻ nào có khả năng bắt cóc Hạ Thiệu Nhiên. Nhất, cũng may mắn rằng thời gian này Nghiêm Cẩn vì muốn đền bù những sai lầm đã phạm phải lúc trước nên đặc biệt quan tâm đến nhất cử nhất động của Hạ Thiệu Nhiên, vì thế những người mà Hạ Thiệu Nhiên có giao du Nghiêm Cẩn cũng đều biết rất rõ. Nghiêm Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngày thường Hạ Thiệu Nhiên làm việc đều rất thận trọng tinh tế không gây đắc tội với người ngoài. Ngược lại người có khả năng bắt cóc cậu nhất chính là đám họ hàng thân thích ở Hạ gia vì muốn tranh đoạt Hạ Thị mà không từ thủ đoạn. Sau khi cảnh sát xác định Hạ Thiệu Nhiên mất tích ở bãi đậu xe dưới tầng hầm Hạ Thị, cha mẹ Hạ Thiệu Nhiên cũng nôn nóng chạy đến đây. Những người họ hàng thân thích khác bao gồm cả Hạ lão gia lại chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của Hạ Thiệu Nhiên. Nghiêm Cẩn trực tiếp đi tới cửa tìm Hạ lão gia, yêu cầu ông lập tức gọi tất cả những người ở Hạ gia ra để thẩm vấn. Hạ lão gia ban đầu không muốn đồng ý, dù sao người thừa kế của Hạ gia cũng có rất nhiều. Tuy rằng ở sau lưng Hạ Thiệu Nhiên có được sự hỗ trợ từ đám người Nghiêm Cẩn, Cố Phong, nhưng gần đây tin đồn đồng tính luyến ái giữa Nghiêm Cẩn và Cố Phong càng truyền càng lợi hại. Hạ lão gia vì sĩ diện đã muốn từ bỏ Hạ Thiệu Nhiên để chọn ra người thừa kế khác. Cho nên lúc này Hạ lão gia không muốn vì Hạ Thiệu Nhiên mà huy động mọi người. Sau đó Nghiêm Cẩn đã uy hiếp nói nếu Hạ Thiệu Nhiên xảy ra chuyện gì, Hạ Thị cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ yên lành làm ăn. Lúc này Hạ lão gia mới không tình nguyện gọi tất cả mọi người đến đây. Sau khi đám họ hàng thân thích Hạ gia đến, vừa nghe đến chuyện Hạ Thiệu Nhiên bị bắt cóc, có thờ ơ, có vui sướng khi người gặp họa, nhưng sôi nổi nhất chính là đại đa số đều tỏ ra vẻ tuy ngày thường đấu tranh gay gắt vì Hạ Thị, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động đi làm chuyện bắt cóc Hạ Thiệu Nhiên. Nghiêm Cẩn ở bên cạnh tỉ mi cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt mỗi người. Muốn nhìn thử xem có ai đang nói dối không? Nhưng Nghiêm Cẩn dù cho lợi hại thế nào cũng không phải học tâm lý học. Không thể chỉ dựa vào một hai câu nói liền có thể đọc thấu được nội tâm người khác. Nghiêm Cẩn chỉ có thể vừa nôn nóng chờ đợi tin tức về Hạ Thiệu Nhiên, vừa tiếp tục thẩm vấn mọi người. Hạ Thiệu Nhiên cảm giác cả người bị quăng ngã thật mạnh trên mặt đất. Thân thể đau đớn từ trong hôn mê tỉnh lại. Sau đầu lập tức truyền đến một cơn đau nhói. Đưa tay sờ thử thì phía sau gáy đã sưng lên một cục lớn. Nhất định là khi nãy ở dưới bãi đậu xe tầng hầm đã bị ai đó dùng gậy gỗ đập vào. Các người là ai? Vì sao lại đưa tôi tới đây? Hạ Thiệu Nhiên giãy giụa muốn đứng lên. Nhìn xung quanh bốn phía là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cao mày nhìn những kẻ lạ mặt đang vây quanh mình hỏi. Hạ Thiệu Nhiên, đã lâu không gặp, đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc đang từ xa đi đến gần. Cô không phải đã? Hạ Thiệu Nhiên trợn to mắt giật mình nhìn Hạ Khả Tâm đang nhanh chóng đi đến trước mặt mình. Tao không phải đang bị giam trong tù sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đúng không? Trên mặt Hạ Khả Tâm lộ ra nụ cười mỉa mai. Hạ Thiệu Nhiên không nói gì. Hiển nhiên Hạ Khả Tâm đã nói ra nghi hoặc trong lòng cậu. Hạ Thiệu Nhiên, nếu không phải tại mày, Tiểu Luân sẽ không phải vì giết người mà bị phán tử hình. Tao cũng sẽ không phải vào tù. Giờ Tiểu Luân đã chết rồi. Tao khó khăn lắm mới dùng một số tiền lớn để được phóng thích ra ngoài. Tao muốn tìm mày báo thù. Hạ Khả Tâm phẫn hận trừng mắt nhìn Hạ Thiệu Nhiên. Từ sau khi hai mẹ con Hạ Khả Tâm vì tội giết người bị cảnh sát bắt, Nghiêm Luân bị phán tử hình đã bị chấp hành xử bắn. Hạ Khả Tâm cũng bị phán tù 10 năm, nhưng lăn lộn bao nhiêu năm như vậy, Hạ Khả Tâm cũng gây dựng được không ít các mối quan hệ. Liền nghĩ cách vận dụng quan hệ nhờ người mua chuộc để được thả ra khỏi tù. Sau đó tìm người bắt cóc Hạ Thiệu Nhiên. Hạ Khả Tâm không nghĩ tới ngày trước là do chính bà ta cố ý hãm hại Hạ Thiệu Nhiên. Bây giờ lại đem hết toàn bộ hận thù đổ lên đầu Hạ Thiệu Nhiên. Cô à, Hạ Thiệu Nhiên đối mặt với Hạ Khả Tâm đang phát điên đã không còn lời gì để nói. Hừ, đừng nghĩ mày gọi tao một tiếng cô thì tao sẽ tha cho mày. Lão già kia hiện tại không phải đã chọn mày làm người nối nghiệp Hạ thị sao? Vậy trước đó tao sẽ moi chút tiền từ lão mới được. Sau đó sẽ chạy ra nước ngoài. Cái chỗ ngục tù quỷ quái kia tao sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa. Chấm, Hạ Khả Tâm đã nghĩ lầm là Hạ Thiệu Nhiên đang cầu xin mình buông tha cậu. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau khi mượn điện thoại di động từ chỗ bọn bắt cóc, bắt đầu gọi điện cho Hạ lão gia, muốn lợi dụng Hạ Thiệu Nhiên để làm tiền Hạ lão gia. Cách chương